Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 553, Huyết Hoàng cứu vãn thế giới. Góc truyện audio.com. Cơ trưởng mắt thấy Huyết Hoàng nơi xa. Trong lòng của hắn rốt cục hung hăng thở dài một hơi. Tuy nhiên không biết ngày mai sẽ như thế nào. Nhưng ít ra vào hôm nay, trong căn cứ nhân loại là an toàn. Mà hết thảy này đều quy công cho những cái kia kinh khủng Huyết Hoàng. Tất cả mọi người ra đi. Huyết Hoàng thôn phệ tất cả tướng thi. Mọi người tạm thời an toàn. Cơ trưởng nói ra, trong căn cứ đám người nghe được thanh âm này. Nguyên một đám đầu tiên là khó có thể tin. Sau đó là kinh hỉ. Không cần chết, chí ít hôm nay không cần chết. Loại này theo cực độ tuyệt vọng. Đến đột nhiên xuất hiện hy vọng. Để bọn hắn nguyên một đám vui đến phát khóc. Những cái kia các cha mẹ. Nguyên một đám ôm thật chặt con của mình. Không cần cùng hài tử phân biệt. Cũng không cần chết. Điều này có thể không để bọn hắn kích động. Lão nhân kia theo trong cửa sổ. Nhìn lấy chân trời trời chiều. Cái này trời chiều. Còn thật mẹ nó mỹ a. Cơ trưởng lúc này do dự một chút. Hướng trợ thủ của mình giao phó mấy câu. Ngươi an bài trước thanh lý chiến trường. Ta đi xem một chút những cái kia Huyết Hoàng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Phụ tá gật đầu. Cơ trưởng, ngài cũng phải cẩn thận một chút. Cơ trưởng nhẹ gật đầu. Sau đó năng lượng sau lưng hai cánh chấn động. Liền hướng về xa xa Huyết Hoàng đuổi theo. Hắn theo bọn này Huyết Hoàng. Hướng về tòa thành thị tiếp theo bay tới. Chỉ thấy bọn này Huyết Hoàng. Ngộ tới trên mặt đất ngẫu nhiên xuất hiện người sống sót. Bọn họ sẽ không hạ xuống. Chỉ có gặp phải tướng thi thời điểm. Bọn họ mới có thể hạ xuống đi. Đem những thứ này tướng thi nhóm thôn phệ. Rất nhanh, liền đến một cái khác đã bị tướng thi chiếm lĩnh khu vực. Huyết Hoàng nhóm lại một lần rơi xuống. Vẹn vẹn mất hơn 20 phút. Cái này tòa căn cứ tất cả tướng thi nhóm. Đều đã bị Huyết Hoàng thôn phệ. Mà lại càng làm cho hắn kinh ngạc chính là. Thôn phệ những thứ này tướng thi về sau. Những thứ này Huyết Hoàng nhóm. Đều sinh ra 10 cái Huyết Hoàng. Sau đó toàn bộ Huyết Hoàng nhóm số lượng. Trong nháy mắt đến trước đó gấp 10 lần. Sau đó lại hướng về cái kế tiếp tướng thi số lượng nhiều nhất thành thị bay đi. Cơ trưởng một đường theo. Bay qua 3 cái căn cứ. Quảng cáo, trong lòng của hắn đã minh bạch, những thứ này Huyết Hoàng, là chuyên môn hướng về phía tướng thi mà đến. Trong lòng của hắn rất là nghi hoặc, làm sao lại đột nhiên xuất hiện dạng này một đoàn Huyết Hoàng. Hơn nữa còn chỉ là thôn phệ tướng thi, cái này thật sự là rất quỷ dị. Cùng lúc đó, tương tự một màn, cũng phát sinh trên đại lục rất nhiều nơi. Trên thế giới này còn lại số lượng không nhiều nhân loại. Đều biết đại lục ở bên trên xuất hiện Huyết Hoàng loại này quỷ dị sinh vật. Chuyên môn thôn phệ tướng thi. Cái này để bọn hắn thấy được hy vọng. Là thượng thiên rốt cục muốn thu những thứ này tướng thi sao? Cảm tạ thương thiên. Tướng thi rốt cục muốn bị thanh trừ. Cảm ơn trời đất. Cảm ơn trời đất. Mọi người trong lòng. Cơ hồ đều là ý nghĩ như vậy. Nhưng một số có kiến thức đám người. Nhưng trong lòng có ý nghĩ khác. Những thứ này châu chấu hành động đều nhịp. Mà lại chỉ thôn phệ tướng thi. Không để ý tới nhân loại. Cái này sau lưng tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy. Có lẽ, bọn họ là thụ người nào đó khống chế. Mà có thể khống chế như thế số lượng to lớn Huyết Hoàng. Thực lực của người kia nhất định không đơn giản. Cuối cùng. Tất cả mọi người chậm rãi đều truyền thuyết ra. Viêm thủy đại lục phía trên xuất hiện một cái cường giả bí ẩn. Đang bảo vệ cái thế giới này. Đến mức cái kia cường giả bí ẩn đến cùng là ai? Bọn họ không được biết. Nhưng là chỉ ít cái này để bọn hắn trước mắt an tâm rất nhiều. Đương nhiên, cũng có người chẳng những không cảm ơn cái này cường giả bí ẩn. Trong lòng thậm chí còn oán độc mắng lấy. Đã hắn mạnh như vậy, vì cái gì không sớm một chút xuất hiện, hắn khẳng định đã sớm tại Viêm Thủy Đại Lục, Cứ như vậy một mực trơ mắt nhìn tướng thi đem cái thế giới này làm thành cái dạng này. Nếu như hắn sớm một chút xuất hiện, con của ta sẽ không phải chết. Nếu như hắn sớm xuất hiện dù là một chút, lão bà của ta liền sẽ không bị tướng thi thôn phệ. Tên đáng chết, đối với những thứ này hoặc là cảm kích, hoặc là oán hận cảm tình, Mạc Thích cũng không biết. Nhưng là hắn có thể phỏng đoán đến, thậm chí tại hắn thả ra huyết hoàng đến thanh lý viêm thủy đại lục thời điểm. Cũng đã dự liệu đến, hắn thấy qua sự thật tại nhiều lắm, hắn thấy qua người cũng thực nhiều lắm. Đối với những người này hoặc là cảm kích, hoặc là oán hận tâm tình, hắn căn bản không quan tâm. Người cảm kích ta có thể mang đến cho ta cái gì? Hiện tại ta cái gì cũng không thiếu. Người oán hận ta lại có thể làm gì ta? Chấm, có bản lĩnh đánh chết ta. Hắn hiện tại chỗ lấy để huyết hoàng thanh lý cái thế giới này. Chỉ là muốn thanh tĩnh một chút mà thôi. Không có tướng thi thế giới. Dù sao cũng so khắp nơi đều là tướng thi tiếng gào thét thanh tĩnh được nhiều. Cũng sạch sẽ nhiều. Mà lại máu của hắn hoàng cũng cần phát triển. Huyết hoàng chỉ có không ngừng ăn. Mới có thể không ngừng mở rộng số lượng. Hắn có sẵn đã không biết những thứ này huyết hoàng đến cùng có bao nhiêu. Tóm lại chỉ cần bay lên. Liền có thể che đậy cơ hồ nửa ngày bầu trời. Đến mức cuối cùng huyết hoàng số lượng quá nhiều. Có thể hay không không có ăn đồ vật. Điểm ấy Mạc Thích mày may không cần lo lắng. Chỉ cần đưa chúng nó thả tới địa cầu không gian bên trong. Chính mình một cái ý niệm trong đầu. Bọn họ căn bản không cần ăn đồ vật. Đều có thể một mực sống sót. Một ngày này, Mạc Thích trong lúc rảnh rỗi. Mang theo Khai Tâm cùng Emma. Trở về một chuyến địa cầu. Khai Tâm nói hơi nhớ nhung số một căn cứ. Mạc Thích về tới địa cầu về sau. Liền về tới số một căn cứ. Trở lại chốn cũ. Lại cảnh còn người mất. Trong căn cứ bây giờ đã thay đổi. Đã từng dưỡng thi trường hiện tại quy mô lớn hơn. Bởi vì nhân loại muốn nghiên cứu chế tạo tiến hóa tề. Cho nên cần đại lượng zombie. Mà địa cầu nhân loại bây giờ còn đang không ngừng vì trở thành liệp thi giả mà phấn đấu. Emma cảm thấy những người này có chút đáng thương. Muốn là lúc đó theo Mạc Đại ca cùng đi viêm thủy đại lục. Bọn họ hiện tại khẳng định cũng sớm đã là săn hoảng người. Thậm chí có người nói không chừng đã là đại hoang sư. Đối với những thứ này, Mạc Thích ngược lại là cũng không thèm để ý quảng cáo. Mỗi người đều có mỗi người lựa chọn. Ngươi làm xảy ra điều gì lựa chọn, liền nên có gánh chịu loại này lựa chọn hậu quả giác ngộ. Mạc Thích sẽ không thử nghiệm đi cải biến bọn họ. Hết thảy đều là chính bọn hắn lựa chọn kết quả. Ở chỗ này dừng lại 3 ngày. Mạc Thích cũng thả ra huyết hoàng. Đến giúp lấy thanh lý trên địa cầu zombie. Phải biết, huyết hoàng thực lực, cơ hồ thì tương đương với đại hoang sư. Mà đám zombie cho dù là đạt đến siêu tiến hóa, cũng xa kém xa huyết hoàng. Cho nên mỗi một cái huyết hoàng, đều có thể dễ như trở bàn tay nghiền ép zombie. Những thứ này huyết hoàng đến thanh lý zombie, căn bản không bao lâu, chỉ là 3 ngày thời gian, địa cầu liền đã bị thanh lý đến sạch sẽ. Đương nhiên, những thứ này Mạc Thích cũng chỉ là tiện tay làm, người địa cầu cũng không biết rõ tình hình. 3 ngày sau đó, hắn liền mang theo Emma cùng Mạc Thích lại lần nữa rời đi. Làm sao khi bọn hắn rời đi? Nhân loại trên địa cầu phát hiện dã ngoại vậy mà không còn có nửa cái cảm nhiễm sinh vật. Bọn họ đầu tiên là phái ra tiểu đội đi dò xét. Tiếp lấy lại phái ra đại đội nhân mã. Đi chỗ xa hơn dò xét. Sau 1 tháng, bọn họ rốt cục vững tin. Toàn thế giới đều không còn có cảm nhiễm sinh vật. Bọn họ đều trong lòng không khỏi kinh ngạc. Cảm nhiễm sinh vật đã tồn tại ở địa cầu hơn 30 năm. Làm sao lại đột nhiên thì hoàn toàn biến mất. Cuối cùng, số một căn cứ đám người nói ra chân tướng. 1 tháng trước, Mạc tiên sinh trở về 1 lần. Kể từ đó, tất cả mọi người minh bạch, khẳng định là Mạc tiên sinh. cũng chỉ có thể là Mạc Tiên Sinh. Đã từng Mạc Tiên Sinh còn trên địa cầu lúc, làm ngoại tinh nhân buông xuống lúc, hắn liền có thể diệt sát những người ngoài hành tinh kia. Hiện nay Mạc Tiên Sinh vừa về đến, trên địa cầu cảm nhiễm sinh vật thì biến mất. Cái này tự nhiên là hắn không thể nghi ngờ. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.